Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 340, nuốt máu. Nên nuốt cái gì huyết thú máu? Bây giờ, Gray trong tay tổng cộng trong tay nắm giữ 4 loại đối với hắn tác dụng khá lớn. Thích hợp nuốt máu, một loại là hoang cấp huyết thú đồng bối long thú máu. Một loại là man cấp huyết thú thiết tí man viên máu. Một loại là hoang cấp huyết thú bảo lang máu. Một loại là vương cấp huyết thú lôi đình long thú máu. Trong đó, bảo lang máu cùng lôi đình long thú máu cũng không cần vội vã dùng. Cái trước nuốt mục đích là vì có thể tu luyện phong lang danh sách hoang cấp huyết pháp. Chờ thực lực đạt tới man cấp sau dùng cũng không muộn. Mà cái sau, thực lực đạt tới hoang cấp thời điểm dùng liền có thể. Dù sao Gray dùng loại này huyết thú máu mục đích chủ yếu chính là vì mở rộng chính mình huyết mạch cực hạn, làm mình có thể tăng lên tới vương cấp, tạm thời vứt bỏ hai loại máu. Như vậy liền chỉ còn đồng bối long thú máu cùng thiết tí man viên máu. Nuốt máu, cần tại hai loại máu làm bên trong mà tuyển chọn. Thiết tí man viên đặc điểm là đau thương bất nhập tay sát. Đồng bối long thú đặc điểm là có thể thao túng kim loại. Cũng đem thân thể kim loại hóa. Tại hai loại máu bên trong, nên lựa chọn loại nào đâu? Đi qua thận trọng cân nhắc, Gray cuối cùng vẫn theo chiếc nhẫn màu tím ở trong đem đồng bối long thú máu đem ra. Thiết tí man viên máu có thể giao phó hắn một đôi đau thương bất nhập tay sát. Cái này tác dụng lớn không lớn? Đương nhiên là cực lớn. Bất quá, tại giữa hai bên, hắn lại là càng xem trọng đồng bối long thú máu giao phó cho thân thể kim loại hóa năng lực. Dù sao, đồng bối long thú máu giao phó cho chính là không góc chết toàn diện phòng ngự tăng lên. Mà thiết tí man viên giao phó cho chỉ là cánh tay phòng ngự tăng lên. Đối với đồng bối long thú thân thể kim loại hóa năng lực, Gray hết sức coi trọng, loại năng lực này có thể tại vốn có thân thể phòng ngự cơ sở trên. Trên phạm vi lớn tăng cường thân thể phòng ngự, làm thân thể của hắn phòng ngự thu hoạch được toàn diện tính tăng lên. Có thể cực đại tăng lên hắn thực lực tổng hợp. Nguyên bản, hắn là chuẩn bị đem thiết tí man viên năng lực cùng đồng bối long thú năng lực đem kết hợp. Xem có thể hay không thu hoạch được một đôi có được kinh khủng phòng ngự hai tay. Nhưng là hiện tại hắn thay đổi chú ý. Lần trước, tại lôi đình rừng rậm ở trong săn giết man cấp huyết thú, gặp phải ngân giáp tê, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể từ bỏ trải qua. Làm hắn thấy được ngân giáp tê loại này huyết thú phòng ngự cường hãn. Bằng vào cường hãn phòng ngự, cùng giai cơ hồ không có huyết thú có thể nề hà. Nếu như đem ngân giáp tê phòng ngự cùng đồng bối long thú kim loại hóa kết hợp, lại sẽ có được như thế nào kinh khủng lực phòng ngự? Cùng cảnh giới bên trong không có thể nề hà, đây là khẳng định, thậm chí khả năng cao một cảnh giới tồn tại cũng rất khó có thể giết chết. Nếu thật sự là như thế, tuyệt đối có thể cực lớn tăng cường hắn thực lực tổng hợp. So với đồng bối long thú năng lực cùng thiết tí man viên năng lực kết hợp thích hợp hơn. Chỉ cần chờ hắn thực lực đạt tới man cấp, lại săn giết ngân giáp tê máu thôn tính phục. Cho dù là gặp phải hoang huyết chiến sĩ, hắn cũng có nắm chắc thành công đào thoát. Dù sao trong tay hắn còn có ủng có không gian truyền tống năng lực ma lực vũ khí. Chỉ cần không lập tức bị giết chết, hắn liền có thể đào thoát. Chỉ có nửa phần lượng, không biết có thể hay không thu hoạch được lột xác. Nhìn qua bình thủy tinh ở trong nửa bình chất, lỏng màu đồng xanh, Gray nhíu mày, này nửa phần đồng bối long thú máu, là đồng bối long thú cùng một con hoang cấp huyết thú chiến đấu thời điểm. Bị thương lưu lại, đem tất cả vết máu đều đã thu thập sau, cũng bất quá mới thu thập được nửa phần. Hơn nữa còn hỗn tạp có bùn đất, trong đó bùn đất đã bị Gray loại bỏ, bất quá lại là vẻn vẹn chỉ có nửa phần lượng. làm hắn không khỏi có chút lo lắng. Lượng sẽ không quá ít. Ừng ực, sớm mở bình thủy tinh, đổ vào trong miệng, lập tức có một loại quái dị hương vị tại Gray khoang miệng tràn ngập. Kia là mùi máu tươi nương theo bùn đất hương vị. Tuy rằng đã loại bỏ, nhưng trong đó một chút bùn đất hiển nhiên đã dung nhập trong máu. Tê, bỗng nhiên, Gray khóe miệng một phát, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Cùng thế hệ long thú máu nuốt vào, một loại cảm giác khác thường theo hắn dạ dày bay lên, truyền khắp toàn thân hắn. Bất quá lần này không hề chỉ có nóng rực cảm giác, mà là mãnh liệt đập cảm giác. Gray cảm giác trên người mình, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một khối xương, mỗi một chỗ khí quan đều tại nhiệt độ cao rừng rực dưới thiêu đốt cùng đánh. Tựa như là luyện khí sư tại tinh luyện khối sắt, đem khối sắt đốt đến đỏ bừng, lấy ra không gãy lìa xếp đánh, loại bỏ trong đó tạp chất, làm nguyên bản phổ thông bằng sắt biến thành bách luyện, thiên luyện tinh thiết. Mồ hôi theo toàn thân hắn lỗ chân lông chảy ra, tại này chảy ra mồ hôi trong nước lại có từng tia từng sợi màu đen, kia là theo trong thân thể tôi luyện được tạp chất. Tại những tạp chất này ô nhiễm phía dưới, trên người hắn quần áo biến đen xì, liền tựa như là mới từ than đá ở trong lăn một vòng ra tới. Hồi lâu sau, cái loại này như bị nhiệt độ cao thiêu đốt, như bị vô hình ngự chùy đập cảm giác biến mất, thân thể của hắn rốt cuộc khôi phục bình thường. Bất quá hắn lúc này lại là chật vật không chịu nổi. Toàn thân trên quần áo có một tầng dính tiếp cùng một chỗ dơ bẩn, đồng thời còn có một cỗ hôi thối từ trên người hắn truyền ra, làm hắn buồn nôn đến muốn làm phun. Đem quần áo trên người cởi xuống, trực tiếp vứt bỏ. Quần áo như thế hiển nhiên là không thể nhận. Lay động chuông, gọi tới khách sạn nhân viên cửa hàng chuẩn bị nước nóng. Rửa sạch trên người vết bẩn sau, hắn rốt cuộc cảm giác dễ chịu một chút. Không kịp chờ đợi bắt đầu kiểm tra mới thu hoạch được năng lực. Bạch, ánh mắt nhìn về phía để vũ khí bàn dài, cất đặt tại một tấm dài trên bàn màu xanh lá dao găm. Đột nhiên bay lên, hướng về phía Gray bên này gần lại gần, cuối cùng dừng sát ở Gray phụ cận. Màu xanh sẫm dao găm dài không quá hơn 10 cm, lục u, giống là trẻ con đồ chơi, nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thường, bởi vì đã có một vị man huyết chiến sĩ ngã xuống này cây dao găm dưới. Xem thường khống chế kim loại năng lực cùng kịch độc dao găm kết hợp, tuyệt đối là một cái cực kỳ khủng bố tổ hợp. Gray khóe miệng lộ ra nụ cười sán lạn, đem kịch độc dao găm giấu ở kim loại lưỡi dao bên trong. Tuyệt đối khó lòng phòng bị, một cái sơ sẩy, chỉ sợ sẽ là hoang huyết chiến sĩ cũng muốn trúng chiêu. Chỉ là không biết kịch độc dao găm độc tính, đối với hoang huyết chiến sĩ phải chăng có này hiệu quả. Kế tiếp là kim loại hóa năng lực. Theo tâm niệm vừa động trong lúc đó, gương mặt ngoài thân thể đột nhiên hắc thiết chi sắc hiển hiện, cuối cùng toàn bộ biến thành hắc thiết chi sắc, toàn thân da thịt đen nhánh tỏa sáng, tản ra kim loại ánh sáng lộng lẫy. Nếu là đứng ở nơi đó bất động, sợ rằng sẽ bị xem như pho tượng. Keng, keng, Gray thử đánh một chút cánh tay của mình. Lập tức truyền ra một trận thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, hắn hiện tại đã không phải là huyết nhục chi khu, mà là kim loại thân thể. Thật đúng là thần kỳ, huyết nhục chi khu lại có thể biến thành kim loại, hơn nữa cũng không ảnh hưởng hành động. Gray một vừa quan sát chính mình, một bên trách trách lấy làm kỳ, biến hóa như thế. Trước kia thế khoa học quan niệm tới nói, có thể nói là không thể tưởng tượng, bất quá nghĩ đến đây cái thế giới loại năng lực, như thao túng ngọn lửa năng lực, như thao túng dao gió năng lực, bên nào là kiếp trước khoa học quan niệm đủ khả năng giải thích. Cũng liền bình thường trở lại, Đáng tiếc điều kiện không cho phép. Không có cách nào kiểm tra ta hiện tại phòng ngự đến tột cùng đạt tới trình độ nào. Ân, không đúng, bỗng nhiên, Gray nhíu mày, nội tâm bên trong, một loại không hiểu cảm giác đang nhắc nhở hắn. Hắn đạt được kim loại hóa cũng không phải là chỉ thế thôi. Vận dụng màu tím kim loại chiếc nhẫn, bốn cái man cấp huyết thú bên trong, hình thể nhỏ nhất man cấp huyết thú man lực kiến. Xuất hiện ở trong phòng, bởi vì sự xuất hiện của nó, nguyên bản có chút rộng rãi phòng, lập tức bị chiếm cứ hơn phân nửa, tỏ ra chật chội. Bằng vào bản năng trực giác, Gray đối man lực kiến vận dụng kim loại hóa năng lực. Lập tức liền gặp, nguyên bản khoác đầy màu đen giáp xác man lực kiến, trên người màu đen càng thêm dày đặc, càng có đen nhánh kim loại sáng bóng lộ ra. Gray đi qua gõ gõ, đồng dạng là truyền ra kim loại cảm nhận. Hiển nhiên, man lực kiến bị kim loại tan. Kim loại hóa năng lực lại có thể tác dụng đến khống chế huyết thú trên người. Gray trên mặt chính là hoảng sợ lại là vui. Kim loại hóa năng lực lại có thể tác dụng tại khống chế huyết thú. Tăng cường khống chế huyết thú lực phòng ngự. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Không hề nghi ngờ, lực phòng ngự tăng cường bọn chúng, tổng hợp chiến lực tất nhiên sẽ có được tăng cường, chỉ là không biết kim loại hóa sau phòng ngự của bọn nó. Phải chăng có thể so với man cấp huyết thú ngân giáp T? Nếu là có thể so với man cấp huyết thú ngân giáp T lời nói. Gray ngẫm lại đều là chờ mong, lần trước con kia ngân giáp T khó chơi trình độ. Để lại cho hắn qua ấn tượng khắc sâu, loại trình độ kia phòng ngự, man huyết chiến sĩ bên trong, ít người có thể đem triệt để chém giết, cho dù là tu luyện đặc thù huyết pháp người, cũng rất khó có thể làm được. Bốn cái dạng này man cấp huyết thú, chỉ sợ sẽ là hoang huyết chiến sĩ đều đau đầu hơn. Nếu là lại có cơ hội, thu hoạch được một con hoang cấp huyết thú thi thể. Tiến hành khống chế cũng kim loại hóa, chỉ sợ đều đã đủ để cùng tu luyện đặc thù huyết pháp hoang huyết chiến sĩ chống lại. Hai ngày về sau, liệt diễm vương quốc vương thất rời đi vương đô, kết thúc lần này đối với tử nguyệt vương quốc bái phòng. Salorian thụ tước nghi thức rốt cuộc cử hành, thành công trở thành toàn bộ tử nguyệt vương quốc cũng chỉ có 7 vị hầu tước. Gây! Ba người chúng ta thương lượng một chút, quyết định tại vương đô mua nhà ở lại, tạm thời không trở về lãnh địa. Trong khách sạn, đi qua thương lượng sau Salonian ba người thận trọng nói, kia lãnh địa bên kia. Gray nhíu mày hỏi, ta đã ủy thác tớt gia tộc phái ra kinh nghiệm phong phú người thay mặt quản lý. Đô lô đại sư bên kia, còn xin ngươi thay chiếu cố. Salonian nói, ta sẽ... Gray trong lòng khẽ thở một hơi, không nghĩ tới Salonian ba huynh muội sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Bất quá cũng có thể lý giải, bây giờ Sydney gia tộc, liền man cấp chiến lược đều không có một cái. Nếu là trở lại Sydney lĩnh, trừ phi vẫn luôn đợi tại Fergus pháo đài, bằng không mà nói, bọn họ ba huynh muội an toàn cũng thành vấn đề, mà vương đô bên này... Có vương thất trấn nhiếp, không có thế lực dám đối bọn hắn ba huynh muội ra tay. Chính là tính dưỡng chữ lực nơi tốt. Theo ba người trong ánh mắt, Gray có thể cảm giác ra ba người quyết tâm. Ba huynh muội đều là có một cỗ chơi liều. Chỉ sợ không trở thành man huyết chiến sĩ, là sẽ không trở về Sydney nhận. Vậy các ngươi bảo trọng. Thở dài một tiếng, Gray hướng về phía ba người tạm biệt. Sau đó rời đi vương đô. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.